Chương 29, Thiên Hương Chính Nguyên, Thượng. Chương 29, Thiên Hương Chính Nguyên Thượng mà bên phải lão đạo sĩ thì là dáng người khôi ngô, sắc mặt hồng nhuận, hài dưới lưu lại dài và ngực xám trắng râu dài, một thân màu nâu đạo bảo trên vô số màu vàng lợn huyền ảo đường vân như ẩn như hiện, hiển nhiên là kiện cao cấp pháp bảo. Tại hai cái lão đạo sĩ đi theo phía sau thì là hai nam một nữ, hai người nam tử nhìn qua đều là trung niên, một cái nho nhã một cái uy vũ, mà nữ tử kia lại nhìn không ra niên kỷ, dáng người thon thả, lại mơ hồ khăn che mặt, bất quá xuyên thấu qua bạo lộ bên ngoài tuyết trắng non da liền có thể phán đoán nữ tử này mặc dù không phải là cái gì tuyệt sắc mỹ nữ, hẳn cũng xấu không đi nơi nào. Thiên Quỳnh Đan các hai cái phụ trách tiếp đại nữ tử đều là trong gia tộc ngàn chọn vạn tuyển ra tới tâm tư thông minh người, lúc này thấy mấy người cảm thấy có thể là khách hàng lớn, vội vàng đón đi lên. Hoan nghênh các vị tiền bối quang lâm Thiên Quỳnh Đan các một bên nói qua một bên phía trước dẫn đường. Tên còn lại thì bước nhanh đi về phía trưởng quỹ báo tin, tuy không xác định mấy người kia thân phận, thế nhưng là bằng mấy người bất phàm khí chất để cho các nàng không dám chậm trễ. Sai rồi tối đa bị giáo huấn khiển trách vài câu, nếu là đúng đó cũng là một phần công lao. Lưu Tứ mấy ngày nay đang tại là còn không có bán đi một khỏa đan dược mà có chút lo lắng, lúc này nghe xong thuộc hạ bẩm báo, tinh thần chấn động, thỏa mãn gật đầu, lập tức liền hướng phía trước đi đến. Sư phó, ta được đến tin tức chính là ở chỗ này. Trong mấy người kia cái uy vũ trung niên nam tử đánh giá một chút cái này cửa hàng, sau đó hỏi dẫn đường thị nữ nói, nghe nói quý điếm có một loại chuyên trị tẩu hỏa nhập ma đan dược bán ra gọi Thiên Hương Chính Nguyên đan đúng không? Đúng vậy, tiền bối. Thị nữ nghe xong lời này, vốn đi về hướng đại sảnh nghỉ ngơi vị trí bước chân trực tiếp rẽ ngang lên bậc thang, chuẩn bị đem mấy người dẫn tới phòng khách quý đi do trưởng quý tiếp đãi. Đợi đến Lưu Tứ đi đến, mấy người vừa mới tại phòng khách quý ngồi xuống. Xin lỗi xin lỗi, lao các vị tiền bối đợi lâu. Tại hạ là Lục gia lúc này chấp sự Lưu Tứ, có yêu cầu gì cũng có thể nói với ta. Lưu Tứ vừa vào cửa liền chạm tờ tay, ấy náy cười cười ngồi xuống, cũng vây tay gọi người đưa tới linh trà. Một chút dò xét mấy người, lấy Lưu Tứ tại Thiên Đô Tiên Thị nhiều năm nhân mạch kiến thức, lại đối với mấy người kia cũng mười phần lạ lẫm, nghĩ đến hẳn không phải là Thiên Đô Tiên Thị khách quen. Kia hạt y lìa râu dài lão già vớt ve tu dẫn đầu nói, nghe nói quý điếm bán ra một loại Thiên Hương Chính Nguyên đan đan dược có thể trị liệu bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà đưa tới thương thế, còn có việc này. Áo xám lao già nghe vậy đục ngầu con mắt cũng lập tức trở nên thanh minh, vừa mới vươn hướng bên eo hổ lô tay cũng nhất thời ngừng lại, hiển nhiên đối với cái này thì cực kỳ chú ý, ba cái kia nam nữ cũng đều trở nên khẩn trương lên. Đúng vậy, bổn điếm quả thật có một loại lục phẩm linh đan Thiên Hương Chính Nguyên đan, chủ yếu dùng cho tẩu hỏa nhập ma, điều trị chân nguyên, chữa trị kinh mạch. Đối với hóa thần cảnh một chút tu sĩ đều có không tệ hiệu quả, đương nhiên, lại thần kỳ đan dược cũng phải căn cứ chân thực tình huống tới quyết định hiệu quả. Lưu Tứ cười đáp. Hạc Y Lìa lão giả nhãn tình sáng lên, a một tiếng, nói, trị liệu tẩu hỏa nhập ma đan dược lão phu vẫn còn có chút hiểu rõ, chỉ là lại không có nghe nói qua loại này Thiên Hương Chính Nguyên đan, như thế đắt đỏ đan dược nếu là mua về không có hiệu quả thế nào có thể hay không cùng lão phu nói một chút. Luyện chế viên thuốc này đều dùng những cái kia thuốc chủ yếu nghe nói Ngọc Thanh Linh quả bị Lục gia thiếu chủ vỗ xuống, bên trong thế nhưng là có loại linh dược này hạt ý lìa lao già chưa từng nghe. Qua Thiên Hương Chính Nguyên đan loại đan dược này, hắn mặc dù tại thuật luyện đan trên cũng không có cái gì quá lớn thành tựu, thế nhưng đối với các loại đan dược lý giải tự hỏi vẫn tương đối uyên bác, bởi vậy đối với Lục gia loại này mới ra đan dược rất là hiếu kỳ, hắn cũng không tin tưởng Lục gia có người có thể tự nghĩ ra đan phương. Lưu Tứ trên mặt nụ cười như trước. Mục quang lại lanh đạm chút, nói, cái này kính xin tiền bối thứ tội, tại hạ chỉ là chấp sự người mà thôi, đối với luyện đan sự tình có thể không hiểu rõ lắm, đừng nói bên trong cái gì linh dược, cho dù là trong gia tộc vị tiền bối nào luyện chế đan dược, lấy tại hạ cấp bậc cũng không biết đạo được hử, nếu như này cũng không biết kia cũng không biết, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi thuốc có thể trị hảo sư phụ ta nói như vậy chẳng phải là nhà ai cũng. Có thể biên một cái tên thuốc cũng có thể bán ra giá trên trời tới kia. Uy vũ trung niên nam tử ánh mắt sắc bén mà nhìn Lưu Tứ, khoe miệng hiện lên một tia khinh thường. Trên đời này kia có nhiều như vậy có thể trị liệu tẩu hỏa nhập ma đan dược, nói như vậy tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ không đáng sợ như vậy. Thanh Hà, không được vô lễ, chắc hẳn Lục gia dám cầm đan dược xuất ra bán, tự nhiên là có nắm chắc được. Hạt y y lao già quát nhẹ một tiếng, mục quang thì một mực rơi ở trên người Lưu Tứ. Ha ha, vị tiền bối này nói không sai. Vô luận như thế nào đang bán ra ngoài lúc trước, đều sẽ là để cho người mua kiểm hàng được. Mấy vị xin chờ một chút. Lưu Tư nói xong đứng dậy rời đi. Sư phó, Lục gia này thật có thể lấy cứu chữa tẩu hỏa nhập ma đan dược không phải là gạt người chớ. Chúng ta phá Thiên Kiếm Tông trong tàng kinh các nhiều như vậy điển tịch cũng không có phát hiện có Thiên Hương Chính Nguyên đan loại đan dược này. chớ nói chi là hay là chủ trị tẩu hỏa nhập ma dù cho hữu hiệu, khả năng hiệu quả cũng cực kỳ yếu ớt. Nho nhã nam tử nhíu mày nói, sư huynh cần gì phải gấp gáp, chung quy sau khi xem xuống lần nữa kết luận, lại nói sư bá tổn thương đã mấy thập niên, có thể sử dụng có thể tìm tới đều thử qua, dù cho nơi này không được cũng không ngoài ý, nếu là vạn nhất có thể đem sư bá tổn thương chữa cho tốt, đây chẳng phải là niềm vui ngoài ý muốn. Dù cho chị không hết, giảm bớt một chút thương thế, khôi phục thêm một chút tu vi cũng là chuyện tốt. Kia thanh y cô gái che mặt thanh âm nhu uyển, làm cho người ta nghe xong mấy vị thoải mái. Quả nhiên, nam tử nho nhã kia nghe xong không thèm để ý chút nào, ngược lại gật đầu cười nói, hay là sư muội suy nghĩ kín đáo, ngược lại là sư huynh cân nhờ ở cờ không chu toàn. Nữ tử áo xanh hơi hơi vượt qua nho nhã nam tử liếc một cái, chỉ nói, sư huynh là quan tâm tất loạn. A kia khôi ngô nam tử thấy được hai người nói chuyện bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, chỉ là từ đáy lòng hư lạnh một tiếng, hiện giờ sư phó tẩu hỏa nhập ma, công lực quá phế, mình tại trong phái địa vị cũng đại chịu ảnh hưởng, bằng không há có thể để cho Dương Thanh Húc cái thằng này dành riêng tên đẹp tại trước áo xám lao già. Lúc này thì là đang không ngừng uống rượu này, một bộ bất cứ chuyện gì đều không để trong lòng bộ dáng. Bất quá chỉ một lát, Lưu Tứ đã một lần nữa trở lại khách quý trong phòng, đồng thời tại bên ngoài cũng nhiều tám cái tu vi đạt tới gia tộc của phá hư cảnh đệ tử, sơ kỳ 6 cái, trung kỳ 2 cái, này đã là lục gia tại Thiên Đô Tiên Thị toàn bộ cao đoan võ lực, hơn nữa 8 người này đều dựa vào bí pháp để thăng tu vi, tương lai rất khó còn có tấn thăng cơ hội. Trong phòng mấy cái phá người của Thiên Kiếm Tông đối với cái này dường như không có chút nào phát giác đồng dạng, chỉ là nhìn chằm chằm Lưu Tứ trong tay một cái bạch ngọc bình nhỏ. Trong này chính là Thiên Hương Chính Nguyên Đan. Lưu Tứ đem bình ngọc đặt ở chính giữa trên mặt bàn, sau đó ý bảo mấy người tới kiểm tra. Kia hạt y ghi lão già trực tiếp đứng dậy đã đi tới, cẩn thận đem bình ngọc cầm lấy, mắt nhìn một bên mặt mang mỉm cười, cung kính mà đứng Lưu Tứ, lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt phóng tới bình ngọc phía trên. Ngọc này bình là thượng hạng phong linh ngọc chế tạo bình ngọc, nắp bình phía trên linh quang chớp động, hiển nhiên có đóng cửa linh khí lưu thông cấm chế. Như thế xem ra dù cho đan dược này hiệu quả không giống lục gia nói thần kỳ như vậy, nhưng có thể sử dụng như thế đắt đỏ tài liệu cùng thủ đoạn bảo tồn, bên trong linh dược cũng tất nhiên cực kỳ chân quý. Hạc Y Lìa lão già nhẹ nhàng hít vào một hơi thật dài, đem nắp bình rút hạ xuống, nhất thời một cỗ mùi thơm kỳ dị phun ra. Nhưng lập tức Hạc Y Lìa lão già liền nhanh chóng đem cái chai một lần nữa nhét, sắc mặt biến đổi lớn, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc, là thất thanh. Niết bàn đan, đây là niết bàn đan, làm sao có thể là niết bàn đan, đây không phải Thiên Hương Chính Nguyên đan sao? Phía sau hắn mấy người nghe được lão già tiếng kinh hô cũng là sắc mặt đại biến, kia áo xám lão già lại càng là hô một tiếng lao đến, cầm lấy hạt y y lão già cánh tay, hô hấp dồn dập địa hỏi, sư đệ, là niết bàn đan sao? Là thượng cổ lưu truyền xuống loại kia chuyên trị tẩu hỏa nhập ma niết bàn đan. Hỏi cuối cùng, áo xám lão già cả thanh âm đều biến thành khàn giọng. Hạt y y lão già thật dài hô khẩu khí, thấy được đứng ở một bên một mực sắc mặt không thay đổi, chỉ có ánh mắt trở nên có chút quái dị Lưu Tứ, cũng không khỏi có chút xấu hổ, không nghĩ tới lấy tu vi của mình tâm cảnh lúc này cũng không thể khống chế được tâm tình của mình. Nhưng hắn tin tưởng, bất kể là ai ở vào tình huống của mình dưới cũng đều vô pháp làm được lòng yên tĩnh như nước. Niết bàn đan, đây là thượng cổ đan đạo đệ nhất tông môn Ngọc Đỉnh Tông nổi danh nhất 10 loại đan dược một trong, tuy luận phẩm cấp bất quá chỉ là lục phẩm, thế nhưng là luận chân quý trình độ cùng hy hữu trình độ, cho dù ở thượng cổ thời điểm, cũng không chút nào kém cỏi hơn nhị phẩm tam phẩm tuyệt thế linh đan, không nghĩ tới sẽ ở lục gia nơi này thấy được, chỉ là danh tự lại trở thành cái gì Thiên Hương Chính Nguyên đan, bọn họ cũng thật tốt ý tứ, chỉ sợ này căn bản liền không phải là chính bọn họ luyện chế, bằng không như thế nào có thể không biết loại đan dược này chính là vang danh thượng cổ Niết Bàn đan. Duy nhất để cho hắn nghi hoặc chính là thuốc này hương quá nồng đậm tinh thuần, muốn biết rõ đi qua trên vạn năm thậm chí thời gian dài hơn bảo tồn xuống đan dược, vô luận bảo tồn thế nào chặt chẽ, dược tính cũng sẽ có điều tổn thất, có thể viên thuốc này lại không có loại hiện tượng này, chẳng lẽ viên thuốc này thật đúng là lục gia luyện chế hay sao? Bất quá bất kể là thượng cổ lưu truyền xuống hay là lục gia chính mình luyện chế, đều có thể xác định đây đúng là Niết Bàn đan không sai. Vương tin chính mình tuyệt đối không thể có thể nhận lầm hạt y dìa lao giả, trước kia tự nhiên chưa thấy qua vật dụng thực tế, nhưng sách cổ trên lại ghi lại cực kỳ kỹ càng phân biệt phương pháp, bởi vậy hắn kết luận, đây tuyệt đối là Niết Bàn đan. Nếu là mình có thể nhiều mua mấy viên lưu ở tông môn, chắc hẳn cũng là một cái công lớn. Nghĩ tới đây, Hạc Y Lìa lão già lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng Lưu Tứ, trên mặt hiện lên cực kỳ cười ôn hòa cho, Lưu chấp sự, không biết loại đan dược này quý điếm có bao nhiêu khỏa, giá cả ít nhiều. Lưu Tứ nghe vậy, biểu tình thoáng cái biến thành cực kỳ thành khẩn, nói, viên thuốc này bổn điếm chỉ có 2 khỏa, vốn là chuẩn bị cầm đến trên đấu giá hội đi đấu giá, chỉ là mọi người đều biết, thiếu chủ mua Ngọc Thanh Linh quả tiêu phí quá lớn, cho nên khiến cho Lục gia tài chính có chút khẩn trương, lúc này mới bất đắc dĩ lấy ra bán, cho nên giá cả trên tương đối đắt đỏ, cho dù là lấy đại thế gia đại tông môn tài lực, muốn mua một khỏa cũng vô cùng không dễ, rốt cuộc viên thuốc này tại cảnh giới quá thấp, hoặc là căn bản không cần trong mắt người cũng không nhiều chân quý, nhưng ở những cái kia tu vi cao thâm tiền bối trong mắt, vật ấy liền tương đương với vật báu vô giá, ít nhất một khỏa đan dược liền tương đương với một vị đại cao thủ sinh mệnh, không biết tiền bối có hay không tán thành.